Chương 531, Tử vong quân chủ cùng trưởng thành tử tinh chi tử, đã sửa. 202.211-16 tác giả, trong lịch sử hóng hóng gió thần di chi thành. Đây là một tòa vĩnh viễn không có trời sáng thành thị, ngày xưa cư dân sớm đã lâm vào an nghỉ. Tản ra tia sáng sợi đằng từng cây từ chỗ cao treo xuống tới, xa xa kiến trúc có vẫn như cũ đứng thẳng lấy, có đã hóa thành một mảnh phế tích. Nữ hài nằm ở đài cao biên giới, ánh mắt xuyên qua bị xé nứt mái vòm ngắm nhìn chỗ cao huỳnh quang dây leo. Nàng giang hai cánh tay. Cái đuôi từ trên bệ đá rủ xuống. Từ góc độ này ngưỡng vọng, có thể không giữ lại chút nào cảm thụ đến căn này cự đằng to lớn và vĩ ngạn. Miệng của cô gái có chút mở lớn biểu đạt rung động, trong mắt cũng lộ ra cùng hắn hoàn toàn ngược lại yên tĩnh cùng tường hòa. Nhìn chăm chú vĩ đại tồn tại thời điểm có thể cảm nhận được bản thân nhỏ bé, chỉ bất quá loại kia nhỏ bé cũng sẽ không để huỳnh uể oải, ngược lại nhường nàng đáy lòng ẩn ẩn sinh ra một loại mong mỏi mãnh liệt. Là một người biết được thế giới to lớn, biết hiểu vĩ bờ sự tình thời điểm. Liền có thể biết hiểu sinh mệnh ý nghĩa, cũng là nhân sinh chân chính bắt đầu. Cùng nó so sánh, chúng ta giống như là dài tại trên người nó côn trùng. Cự thần chi tử đều vĩ đại như vậy. Cự thần lại là cái gì dạng đây này? Vĩ đại sinh mệnh chúa tể đâu? Huỳnh nghe nâng khăn nói. Huỳnh quang cự đằng cũng là một vị cự thần chi tử, gốc rễ cần cùng dây leo trải rộng toàn bộ huỳnh quang động quật. Nhưng là căn này cự đằng mỗi qua một đoạn thời gian cũng sẽ tán đi tất cả quang mang, co vào toàn bộ cành lá hóa thành một ánh sáng trơ trọi cây cột, qua một đoạn thời gian mới có thể một lần nữa mọc ra. Lúc kia, toàn bộ huỳnh quang huyệt động cũng sẽ không tiếp tục phát sáng. Nâng khăn, chúng ta ngày đó xưng là không ánh sáng chi dạ. Tất cả huỳnh quang thực vật đều sẽ ngủ đông. Huỳnh quang động quật bình chướng cũng sẽ biến mất theo. Khi đó huỳnh quang cự đằng sẽ hóa thành một căn chân chính cái thang. Cành lá cùng dây leo tán đi, trong bóng tối ẩn ẩn có thể nhìn thấy thành đàn đại địa chi tử dọc theo căn này cái thang tiến về bên trên một tầng, mà theo bình chướng giải khai, lúc kia cũng là chúng ta rời đi tầng này tốt nhất thời khắc. Không dùng tìm kiếm khu vực biên giới ngẫu nhiên lộ ra lỗ hổng, cũng có thể thông hướng bên trên một tầng. Huỳnh nghe nâng khăn nói lên trường hợp như vậy, trước mắt vậy ẩn ẩn nổi lên hình tượng. Trước đây thật lâu, chúng ta cũng hẳn là ở một cái không ánh sáng chi dạ tới chỗ này. Chỉ là chúng ta lịch sử cùng ghi chép mất đi quá nhiều, hơn 1.000 năm ở giữa biến hóa cũng quá lớn, rời đi tầng này về sau, bên trên một tầng đại địa mê cung nên đi như thế nào? Đã sớm không có ai biết. Huỳnh lật lên thân đến, trong ngực ông ngân cho nàng thần thuật đạo cụ, chim tinh cầu. Không có cái này đạo cụ bảo hộ, ở tòa này có thể lặng yên không một tiếng động thôn phệ sinh mệnh thành thị bên trong, nàng một khắc vậy sống sót không đi xuống. Nghe nâng khăn lời nói, Huỳnh lập tức nhớ lại ngân. Đối phương chính là từ mặt đất tới, biết rõ như thế nào thông qua tầng thứ nhất đại địa mê cung. Còn có gần đây cặn kẽ nhất đại địa mê cung địa đồ. Nâng khăn vậy chú ý tới Huỳnh nhìn về phía xa xa ánh mắt, không cần nhìn, nàng sẽ không tới. Huỳnh lại cố chấp nói, ngươi không hiểu rõ ngân. Nâng khăn, có lẽ vậy. Lúc này, xa xa kén đen nổi lên động tĩnh. Có thể nghe tới cái kia kén đen bên trong cổ động âm thanh càng lúc càng lớn, thế là cốt ma đầu lâu nhìn về phía viên kia khổng lồ kén đen. Kén đen muốn ấp trứng sắp càng ngày càng rõ ràng, mà nó vậy đem tế phẩm phía trên nguyền rủa. Ô uế vậy một chút xíu tán đi, thông qua thần ân bốn phần bí thuật đem tách ra ngoài. Huỳnh không biết muốn phát sinh cái gì. Nhưng là viên kia cốt ma đầu lâu bãi động, đột nhiên trở nên hơi kích động. Cảm thấy sao? Napro đại nhân ngay tại ma diệt kia trói buộc chặt đại gia nguyền rủa, ngay tại đem chúng ta cầm tù tại trong mắt linh phóng xuất ra. Huỳnh hỏi nâng khăn, ngươi làm sao xác định, hắn nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn đâu? Cái kia đáng sợ đầu lâu bên trên có được một đôi xinh đẹp con mắt, giờ phút này con mắt lưu chuyển lên quần sáng, vậy liền hoàn toàn tan biến đi, có lúc đây cũng là một cái không sai kết cục. Nâng khăn nhìn xem Huỳnh, cặp mắt kia lộ ra ngàn năm tang thương, Huỳnh, trên thế giới này đáng sợ nhất không phải hỏng kết cục, mà là không có kết cục. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Huỳnh nghe được nâng khăn vẫn là muốn đem tất cả mọi người mang đến tạo vật chủ quốc gia. Kén đen động tĩnh càng lúc càng lớn. Gốm sứ tiểu nhân ngồi ở tử vong quân chủ chi noãn bên trên, trong thân thể từng đạo ánh sáng rực rỡ tuôn ra, cùng kén đen nối liền cùng một chỗ. kén đen bên trong cái bóng vậy càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng rõ ràng. Liền ngay cả trên mặt đất chiếu ảnh ra tới cái bóng, cũng không lại là kén hình dạng, dần dần biến thành một cái cự đại tay cầm liêm đao ám ảnh. Hơn nữa còn khi theo lấy thời gian mà biến. Đang không ngừng kéo dài. Gốm sứ tiểu nhân lộ ra vô cùng mong đợi thần sắc. Có được bộ này tử vong quân chủ rắn chắc thân thể. Từ hôm nay trở đi, không có người lại có thể khi dễ ta rồi. Đột nhiên, dưới chân đại địa phát ra thanh âm. Ông ông ông, trong thành đại địa bắt đầu rung động, thanh âm kia từ phương xa tới, hơn nữa còn đang không ngừng tới gần. Gốm sứ tiểu nhân nghi hoặc nhìn phương xa, cái gì đồ vật? Không chỉ như thế, Huỳnh cùng nâng khăn vậy nhìn về phía nơi xa, địa chấn. Âm âm. Thành bên trong nhấc lên trận trận bụi mù. Một bóng người đột phá đại địa mà ra. Đứng ở trong thành thị. Cao gầy thân ảnh cùng thần chi hình, dù chỉ là hình dáng vậy phá lệ làm người khác chú ý, nhưng cho người liếc mắt liền nhìn ra là ai. Ngân ánh mắt rơi vào cái kia hủy diệt tòa thành thị này quái vật trên thân, nàng có thể cảm giác được chim tinh cầu tồn tại, cũng có thể cảm giác được chim tinh cầu vẫn như cũ che chở lấy Huỳnh. Trên bệ đá, Huỳnh trên mặt vậy lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Là Ngân. Nàng tới tìm ta. Nhưng là tiếng nói mới ra, nàng biểu lộ lại trở nên lo lắng. Nàng đích xác một mực tin chắc Ngân sẽ trở về, nhưng là giờ phút này nhưng lại không nghĩ nàng trở về. Mà gốm sứ tiểu nhân vậy vừa nhìn liền biết là giờ phút này xuất hiện, chính là trước đó cái kia bị bản thân một kích đánh ra ngoài thành sinh mệnh loại. Bọn gia hỏa này khó giết cực kỳ, khó chơi vô cùng. Đối phương đuổi tại thời khắc mấu chốt này đánh bản thân một trở tay không kịp, hỏng chuyện tốt của mình, cũng làm cho gốm sứ tiểu nhân khẩu khí cũng biến thành dị thường không kiên nhẫn. Lại tới. Lần này, Napro đại nhân muốn đem ngươi đánh được rốt cuộc không sống được. Nguyên tội chi thần tử địch tinh hồng nữ thần chính là một cái sinh mệnh bán thần, gốm sứ tiểu nhân đối với cái này loại tồn tại vậy phi thường hiểu rõ. Biết rõ hắn cũng không phải vô hạn phục sinh, dựa vào là một loại thuộc về sinh mệnh trọng năng lượng. Gốm sứ tiểu nhân giơ tay lên, lại lần nữa từ bản thân trong bảo khố chọn lựa hai cái bảo bối. Nó trên miệng nói mình đã bị Hắc Long Anu cho móc trỏng, trên thực tế còn sớm đây. Thứ nhất tay hư nắm hoàng kim nến, một tay cầm ra một món khác cốt kiếm bộ dáng tam giai đạo cụ, chuẩn bị giáo huấn một lần trước mặt cái này trẻ tuổi sinh mệnh loại. Nhưng nàng biết rõ cái gì gọi là nội tình thâm hậu, cái gì gọi là uy tín lâu năm cường giả. Cốt kiếm vung xuống. Một đạo quang mang thoát ly mà ra. Vượt qua vài trăm mét khoảng cách hướng phía Ngân triển khai. Nhưng là quang mang kia chỉ đã tới nửa đường, lại đột nhiên đụng phải cái gì đồ vật. Khanh. Phát ra một tiếng va chạm giòn vang về sau, quang mang liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gốm sứ tiểu nhân sửng sốt một chút, kia khoảng cách vẫn cùng đối phương cách mấy trăm mét đâu, coi như vòng bảo hộ cũng không có xa như vậy. Chuyện gì xảy ra? Nhưng mà lúc này, trong không khí truyền đến kịch liệt chấn động âm thanh. Ông ông cùng phong càng quét đại địa, chung quanh đại địa tầng tầng nứt ra, kiến trúc vô cớ một cái tiếp theo một cái sụp đổ. Thành thị mặt đất nghiêng hãm, biến thành cái này đến cái khác trống rỗng. Khí lãng càng quét qua kén đen, gốm sứ tiểu nhân đều bị thổi đến một trận ngã trái ngã phải. Mà lúc này đây gốm sứ tiểu nhân mới phát hiện, đối phương rõ ràng đứng bất động, nhưng như cũ đang không ngừng lên cao. Bởi vì nàng dưới chân đại địa đang không ngừng hở ra. Mấy chục mét. Mấy trăm mét. Cuối cùng Ngân cao cao tại thượng quan sát tòa thành thị này, quan sát kén đen bên trên gốm sứ tiểu nhân. Thân hình vậy triệt để tại cho tàn bụi bặm bên trong hiển lộ ra. Mà gốm sứ tiểu nhân lần này nhìn cũng không lại là nàng. Mà là gánh chịu lấy nàng cái kia vật khổng lồ, cái kia tại rút trên đảo lớn làm người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Trưởng thành tử tinh chi tử. Gốm sứ tiểu nhân trên mặt hoa văn màu trở nên sốc nổi vô cùng, một nháy mắt kéo dài lại kéo rộng, biến hóa động tác cực kỳ kịch liệt. Gốm sứ tiểu nhân lần này vậy cảm nhận được, cái gì gọi là sau lưng có người. Cảm nhận được trước kia địch nhân của nó tại đối mặt nó thời điểm, nó động một chút lại triệu hồi ra nguyên tội chi môn, thỉnh thần nhập thân là loại cảm giác gì. Đứng ở chỗ cao Ngân chỉ hướng gốm sứ tiểu nhân. Lạnh như băng nói. Đến từ thâm uyên quái vật. Ngươi nên vì hủy diệt tòa thành thị này trả giá đắt, một kích này vậy đưa cho tại chim tinh thành bên trong chết vì tai nạn ngươi. Cùng trước Huỳnh một dạng, Ngân vậy đồng dạng cho rằng tòa thành thị này là trước mặt cái này khủng bố quái vật hủy đi. Mà vừa mới gốm sứ tiểu nhân một kích cũng làm cho gánh chịu lấy Ngân trưởng thành tử tinh chi tự xác nhận địch nhân. Gia hỏa này đều công kích mình, nó tự nhiên không có chút nào khách khí cho đáp lại. Tử tinh chi tử vừa ra tay, chính là càn quét toàn bộ thành phố Đại Chiêu. Một nháy mắt, khổng lồ lực trường càn quét mà ra. Chỗ cao huỳnh quang biến mất, tất cả ánh sáng tuyến đều biến mất. Thay thế mà xuất hiện, là phạm vi nhỏ tinh dạ. Dưới ánh sao, chung quanh ngàn mét kiến trúc toàn bộ đổ sụp, từng tầng ra bên ngoài khuếch tán, hóa thành bụi bặm đá vụn. Mà ở tử tinh chi tử hóa thành phía trên ngọn núi, một cái tinh quang vòng xoáy nháy mắt tạo ra. Ông ông. Khi vặn vẹo vòng xoáy tại xoay tròn bên trong sinh ra, sau đó bị tử tinh chi tử đẩy hướng phía kén đen cùng gốm sứ tiểu nhân vị trí mà đi. Những nơi đi qua, đại địa gãy ra từng đạo kinh khủng vết tích. Tất cả đồ vật đều từ đại địa lôi kéo hướng lên bầu trời. Thành niên tử tinh chi tử chính là sứ đồ cấp độ tồn tại, lực lượng trận vực một khi phát ra, hiệu quả kinh người vô cùng. Gốm sứ tiểu nhân nhìn thấy một kích này, cả người vậy trợn tròn mắt. Khủng bố như vậy lực lượng, ở đâu là bây giờ nó có thể ngăn cản? Gốm sứ tiểu nhân ngay cả kén đen cũng không cần, quay người liền muốn trượt. Nhưng là lúc này đã muộn. Nó vừa định muốn chuẩn bị nghiêng đầu sang chỗ khác, lại phát hiện động tác của mình chậm chạp được thật giống như thả chậm gấp mấy trăm lần. Nó trơ mắt nhìn kia tinh quang vòng xoáy hướng phía nó tới, nhưng lại khẽ động cũng không thể động. Bởi vì nó đã bị tử tinh chi tử lực trường cho khóa được. Kia vòng xoáy chính là chạy nó mà đến. Chung quanh các loại khủng bố tràn cảnh nhìn như dọa người, bất quá chỉ là dư âm. Kia vòng xoáy trung tâm mới là từng trương mở miệng lớn, muốn đem gốm sứ tiểu nhân tính cả kén đen một ngụm nuốt vào. Xong. Xong. Cứu ta. Gốm sứ tiểu nhân trên mặt hoa văn màu biểu tình biến hóa, giờ phút này đều tùy theo thả chậm. Nhưng là lúc này, còn có thể là ai tới cứu nó đâu. Mắt thấy Napro lực lượng bị nháy mắt xé rách, tính cả bản thân nó cùng tử vong quân chủ chi noãn cũng muốn cùng nhau bị hủy diệt. Mà lúc này đây một thanh âm truyền đến, chính là từ một bên khác thịt trắng công xưởng bên trong. Ý thức chuyển di. Huỳnh Chính khiếp sợ nhìn xem chỗ cao, kia thuộc về sứ đồ cấp bậc lực lượng, lĩnh vực cùng trận vực cấp bậc va chạm. Nghe thấy cái thanh âm về sau, lập tức nghiêng đầu lại. Liền thấy viên kia cốt ma đầu lâu phía trên tảng mát ra đường lối quang mang. Cốt ma đầu lâu con mắt nháy mắt hòa tan, biến thành một đạo hồng quang xông vào trên bệ đá cổ kia khổng lồ không có mắt xà quái bên trong. Huỳnh kinh hô một tiếng, nâng khăn đại nhân. Lần thứ hai ý thức chuyển di, suy nghĩ một chút liền biết là căn bản không có khả năng thành công. Bất quá nâng khăn vẫn là làm như vậy rồi. Chớ nói chi là cổ kia không có mắt xà quái thân thế là cắn nuốt ngàn năm nhiều đời không biết bao nhiêu thành bên trong dị biến xà nhân sau hóa thành quái vật thể xác. Nhưng là trong thời gian ngắn, cổ kia to lớn không có mắt xà quái đích xác bị nâng khăn khống chế được. Không có mắt xà quái trống rỗng trong ánh mắt nháy mắt sinh trưởng ra hai viên như là bảo thạch bình thường con mắt, sau đó phát ra một tiếng gào rít. T. Nguyên bản giống như một bãi thịt nhão một dạng xà quái bắt đầu chuyển động. Hướng phía bầu trời chạy đi. Xà quái hướng phía kia tinh quang vòng xoáy va chạm mà đi, đồng thời trong thân thể tản mát ra quỷ dị hóa đá lực lượng. Đại địa phía trên từng bức tường đá cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, che ở kén đen cùng gốm sứ tiểu nhân. Một nháy mắt, gốm sứ tiểu nhân thoát khỏi tử tinh chi tử lực trường khóa chặt. Chạy. Gốm sứ tiểu nhân sợ hãi không thôi. Tự hồ bị dọa sợ. Ngay lập tức nghĩ chính là mau trốn về mộng giới, nhưng là vừa mới cất bước, liền nghĩ đến mộng giới bên trong khả năng đang đợi mình thăm Uyên Vương Mai Nhĩ Đức cùng Ám Nguyệt. Nó lại liếc mắt nhìn dưới thân tử vong quân chủ chi noãn, trên mặt lộ ra cực kỳ không thôi biểu lộ. Hiện tại nó là tiến thối lưỡng nan, không đường có thể đi. Tử vong quân chủ chi noãn, ngược lại trở thành nó duy nhất phá cục khả năng. Cuối cùng, gốm sứ tiểu nhân một phát hung ác, thể nội thải quang rời khỏi thân thể mà ra. Biến thành một cái cây hoặc là con đường hình dạng, xông vào kia kén đen bên trong. Cuối cùng, kén đen bộc phát ra kinh khủng hắc quang. Mà nguyên địa chỉ để lại một cái hoa văn màu gốm sứ tiểu nhân, hướng phía kén đen phía dưới rơi xuống mà đi. Vài trăm mét dài cự xà bay lên không. Tại phi hành bên trong vọt tới kia bị tử tinh chi tử đẩy tới tinh quang vòng xoáy. Huỳnh ông chim tinh cầu nhìn về phía ngân vị trí, phát ra hô to một tiếng. Không muốn. Ngân. Đứng tại chỗ ngân vậy ngây ngẩn cả người, không rõ làm sao trên nửa đường đột nhiên chui ra một con như thế lớn xà quái. Nhưng là ngân chỉ là bởi vì trước nhân quả, gọi tới cái này tử tinh chi tử hỗ trợ. Mà không phải điều khiển cùng khống chế cái này tử tinh chi tử, nàng chỗ nào có thể khống chế đã phát ra một kích thu hồi lại. Ông ông ông. Đông. Vài trăm mét dài cự xà đụng vào tinh quang vòng xoáy phía trên, thay thế nguyên bản bị khóa định trụ gốm sứ tiểu nhân cuốn vào trong đó. Tinh quang vòng xoáy không còn đè xuống, nhưng là nháy mắt hắn liền bị trọng lực vặn vẹo biến thành một bãi thịt nhão. Dù là hắn có được kinh khủng khôi phục năng lực tái sinh, nhưng là kia tinh quang vòng xoáy liên tục không ngừng tiêu diệt xà quái toàn bộ sinh cơ, muốn đem hắn ma diệt được một tia không dư thừa. Ông ông, bên trên bầu trời truyền đến chói tai vù vù thanh âm, thật giống như một cái cự đại cối xây tại chuyển động đồng dạng. Không trung bắn tung tóe ra thành phiến huyết vũ, vô số thịt nhão vẫy xuống đại địa, tràn diện nhìn qua khủng bố đến cực điểm. Huỳnh đứng tại trên bệ đá. Máu loãng rơi vào Huỳnh trên mặt. Nàng đụng vào dòng máu trên mặt, nhưng là kia máu loãng trong nháy mắt liền biến thành một sợi bụi mù. Nàng không dám tin nói, làm sao lại, rất nhanh, tinh quang vòng xoáy hao hết lực lượng tán đi, huyết nhục phân tán xương cốt vặn vẹo thành một đoạn bánh quẩy xà quái hài cốt từ chỗ cao rơi xuống. Huỳnh từ trên bệ đá nhảy xuống, hướng phía kia hài cốt chạy đi. Nâng khăn đại nhân. Ngân nhìn xem Huỳnh chạy về phía nâng khăn, phá lệ nghi hoặc. Nàng không rõ. Cái này người vì sao phải cứu cái kia thâm uyên quái vật, cũng không hiểu cái này nhân hòa Huỳnh có quan hệ ra sao. Mà lúc này đây, kén đen cũng theo đó hòa tan. Đen nhánh nuốt sống gần phân nửa thành thị, vô cùng vô tận cái bóng từ bốn phương tám hướng tới, hội tụ lại với nhau. Một cái đại biểu cho tử vong tồn tại từ cái bóng bên trong hiển hiện, xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Nó thân cao trăm mét trở lên, cầm trong tay màu đen liêm đao. Tàn phá áo bào trong gió múa, bóng tối cái bóng bên trong còn có thể nghe tới ào ào thanh âm, kia là xiềng xích khẽ động cùng va chạm phát ra tiếng vang. Tử vong quân chủ hình thái. Thời gian qua đi một cái kỷ nguyên, lại có người đem một lần nữa chế tạo ra tới. Chỉ là cùng thái cổ thời đại trong bình tà thần so sánh. Hắn thiếu mất trên tay kia cầm thư tịch, hình thể cũng không có loại kia thông thiên triệt địa xuyên thấu bầu trời cảm giác. Kinh khủng tử vong hình bóng vương dưới hắc bào bàn tay, cầm lên rơi xuống đất gốm sứ nhân ngẫu. Mặc dù thay đổi thân thể, nhưng là cũng không đại biểu cho hắn liền vô dụng rồi. Napro còn có thể đem luyện chế thành thuộc về mình thần thoại đạo cụ. Bóng đen áo choàng phía dưới, truyền ra cùng hắn uy phong lẫm liệt khủng bố âm trầm thể xác hoàn toàn không xứng đôi thanh âm. Thanh âm kia bén nhọn lại mang theo buồn cười cảm giác. Cực giống hài đồng, hoặc như là một loại nào đó không phải người quái vật tại học người nói chuyện. Tứ giai tử vong quân chủ. Ta trở thành cấp 4. Ta vậy cuối cùng, là một nhân vật. Mà lúc này đây, trên mặt đất chỉ còn lại xương cốt cùng chút ít huyết nhục phụ thuộc hài cốt đang không ngừng run rẩy. Ý thức chuyển dời đến xà quái thể nội nâng khăn lại còn không có chết đi, cổ này xà quái thể xác cường độ, vượt qua thường nhân tưởng tượng. Hắn phát ra thanh âm rất nhỏ, tự hồ còn có cái gì dư nguyện chưa hết. Bắt được gốm sứ nhân ngẫu Napro lúc này vậy nhìn về phía xà quái hài cốt. Phủ phục hỏi hắn. Phàm nhân. Ngươi còn muốn nói cái gì? Kia một bãi làm sao cũng vô pháp khôi phục thịt nhão, vặn vẹo thành một đoàn xương rắn. Lúc này lên tiếng. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức cùng hỗn loạn ăn mòn, phản phục lẩm bẩm gốm sứ tiểu nhân danh tự. Napolo xét đại nhân. Napolo xét đại nhân. Hắn làm sao cũng không chịu nuốt xuống cuối cùng một hơi, nhưng là đã rốt cuộc nói không nên lời những thứ khác nói đến rồi, chỉ có thể không ngừng mà nói hắn mong đợi danh tự. Nạp phổ. Lạc xét. Đại nhân. Vặn vẹo trên hài cốt. Cặp kia bảo thạch bình thường trong mắt toát ra khát vọng mãnh liệt. Napro nghe đối phương hô hào tên của mình, đã biết được nâng khăn muốn nói là cái gì. Chỉ là thân là ác quái vật, sinh ra không phải người tồn tại. Nó vốn nên vì phạm nhân loại này ngu xuẩn bật cười, đối với mình tìm đường chết buồn cười cử động hung hăng đùa cợt một phen. Thậm chí nó đều đã tổ chức được trội ngôn từ, nên như thế nào hung hăng đã kích chế dẻo nâng khăn, nhìn đối phương tại trong tuyệt vọng chết đi. Mà giờ khắc này nghe đối phương hô hào tên của mình, nó lại nửa ngày không nói ra lời. Napro sống rất lâu rồi. Chính là không tính thân thể tuổi tác chỉ tính ý thức sinh ra 5 tháng. Chí ít ở nơi này một cái kỷ nguyên sinh ra sinh linh bên trong, nó vậy đủ để được xưng tụng là cổ xưa tồn tại. Những trong năm này nó gặp qua hận bản thân, gặp qua muốn bản thân chết, gặp qua đối với mình tràn ngập ác ý, cũng có những cái kia cao cao tại thượng, đối với mình chẳng thèm ngó tới. Nhưng là nó đây là lần thứ nhất cảm nhận được, có người cam tâm tình nguyện vì chính mình mà chết tràn diện. Nghe nâng khăn hô hào tên của mình, không biết vì sao Napro đột nhiên nhớ tới Hắc Long Anu lời nói. Là một người có bản thân neo điểm, có vị trí của mình cùng tọa độ về sau, thiện ác. Chính nghĩa cũng liền tùy theo mà sinh. Ngươi ác nguồn gốc từ ngươi với cái thế giới này không có tán đồng cảm giác, ngươi với cái thế giới này sinh linh không có tán đồng cảm giác, ngươi tìm không thấy thuộc về, càng không biết muốn đi trước nơi nào. Gốm sứ tiểu nhân. Ngươi ở đây cái thế giới tìm không thấy thuộc về mình vị trí, thật giống như một sợi vĩnh viễn lang thang trong bóng đêm du hồn. Giờ này khắc này. Nó lần thứ nhất ẩn ẩn minh bạch neo điểm là cái gì, vì cái gì bản thân cho mình đặt tên thời điểm, Hắc Long Anu sẽ toát ra loại ánh mắt kia. Nên có người hô hào tên của ngươi thời điểm. Ngươi ở nơi này trên thế giới này có tọa độ. Ngươi liền không còn là du đảng trong bóng đêm du hồn. Mà là hành tẩu ở nhân gian đại địa thần. Nhưng là giờ này khắc này Napro nghe người khác xưng tên của nó, phùng nó vì thần. Nhưng không có mảy may mừng rỡ. Ngược lại sinh ra không biết làm sao, thậm chí là tâm tình bất an. Trăm mét cao tử vong hình bóng xoay người không còn đến xem sắp chết nâng khăn, thanh âm quái dị từ kia áo choàng bên trong truyền ra. Ta cũng không phải vì cảm tạ ngươi. Chẳng qua là đồng giá trao đổi thôi. Phàm nhân. Có thể vì một vị thần minh chết đi là ngươi vinh hạnh cùng kiêu ngạo. Nói xong tử vong quân chủ hình bóng huy động liêm đao, không trung nhất lên gợn sóng. Xoạt. Trước đó thu hoạch hiến tế ba cái quái vật bên trong còn dư lại tro cặn, ào ào từ mặt đất nhúc nhích trong bóng tối lơ lửng ra tới. Ta là tử vong quân chủ, thu hoạch vong linh u hồn chi thần. Cái này đến cái khác nhân sinh mộng từ trong bóng tối trôi nổi mà lên, trôi nổi hướng về phía chân trời. Mộng giới tạo vật pháp tắc hưởng ứng, một cổ lực lượng gia trì ở những này vừa mới sinh ra nhân sinh mộng bên trên, đưa chúng nó mang hướng xa xôi tận cùng thế giới, hoặc là cũng có thể xưng là hết thảy khởi nguyên chi địa. Nằm rạp trên mặt đất hài cốt bên trong, nâng khăn trừng tròng mắt nhìn lên bầu trời. Mặc dù hắn cái gì cũng không nhìn thấy, vậy không cảm giác được nhân sinh mộng cùng tạo vật pháp tắc ba động. Nhưng là hắn hiểu được một màn này ý tứ. Hốt hoảng bên trong. Trong con mắt hắn giống như thật sự chiếu ảnh ra đến rồi một ít hình tượng, hắn tưởng tượng bên trong hình tượng. Con ngươi của hắn chỗ sâu chiếc xạ ra một sợi kim quang, giống như một chiếc màu vàng to lớn thuyền ngay tại đối diện hướng về hắn lái tới. Hắn nói không ra lời, ý thức vậy thâm trầm chìm đắm vào ngây ngô bên trong. Hắn chỉ có thể nhìn chỗ cao, mang theo mừng rỡ tại nội tâm nói. Ta thấy được. Thuyền tới rồi. Thuyền tới. Tiếp bọn họ. Nói xong câu đó, nâng khăn con mắt triệt để biến thành một đoàn bột mịn. Kia xà quái hài cốt, vậy cũng không còn có thể động đậy. Một khắc cuối cùng, hắn cuối cùng thấy được nàng muốn xem đến người chết quy về thần quốc. Huỳnh nằm rạp trên mặt đất, nhìn xem xà quái con mắt hóa thành bột mịn, tản mát không trung. Chỉ là kia một khắc cuối cùng, nàng giống như nhìn thấy đời thứ 11 tế tự nâng khăn liếc bản thân liếc mắt. Không cần phải nói cái gì. Bởi vì hết thảy đều tại không nói gì bên trong. Napro làm xong đây hết thảy về sau. Tử tinh chi tử lại động, tự hồ chuẩn bị lưu lại cái này thâm uyên quái vật. Ngân nhìn xem Napro, không chút nào che giấu nàng đối với quái vật cùng thâm uyên chán ghét. Ông ông. Lực trường lại lần nữa phát ra, muốn khóa chặt Napro. Nhưng là lần này, mộng giới chi môn đã sớm mở ra. Tử vong quân chủ hình bóng hóa thành cột khói càng quét mà lên. Đã nửa chui vào trong đó. Lần này, tử tinh chi tử cũng vô pháp lưu lại nó. Napro trên bầu trời nói, còn tới một bộ này, Napro tuyệt đối sẽ không ở một cái địa phương ngã xuống hai lần. Lời mặc dù nói như vậy,

vẫy màu vàng ống tại đèn đuốc bên dưới lấp lóe chiếc xà trở về, có vẻ hơi chói mắt. Vạn xà chi tử hoàn thành bản thân lần thứ nhất luân hồi. Đầu này đại xà vừa mới một lần nữa phục sinh, hình thể chỉ có dài mười mấy mét, còn kém rất rất xa trước đó mấy trăm mét vật khổng lồ. Nhưng là hắn khí tức, so với trước đó càng thêm cường đại rồi. Thần huyết trở nên càng thêm hùng hậu, chỉ là quyền năng con đường lại cần lại đi một lần. Đại xà vậy chú ý tới ánh lửa, quay đầu nhìn về phía nữ hài. Đôi mắt kia tại đèn đuốc dư huy cuối cùng, nghiêm túc nhìn chăm chú lên Huỳnh. Vù vù, đại xà hướng phía trước hành tẩu, loại này cường đại sinh mệnh quyến thuộc cho phổ thông sinh mệnh thể mang tới lực uy hiếp là thường nhân khó có thể tưởng tượng, nhưng là Huỳnh vẫn đứng tại chỗ không hề động, chỉ là lẳng lặng mà ngẩng đầu nhìn đối phương. Nàng tự hồ tin chắc. Đại xà chắc là sẽ không tổn thương nàng. Cuối cùng đại xà đi tới Huỳnh trước mặt, cúi đầu xuống ngửi ngửi Huỳnh khí tức trên thân, mà lúc này đây Huỳnh trên cánh tay vạn xà ấn ký hơi sáng nổi lên quang mang. Vạn xà chi tử không có công kích nàng, ngược lại là duỗi ra lưỡi rắn liếm nữ hài một lần. Nữ hài cũng không có sợ hãi, ngược lại thả tay xuống bên trên đèn nghênh đón tiếp lấy. Nàng lại kích động, lại vui vẻ vuốt ve đại xà. Nâng khăn. Ta liền biết ngươi sẽ không quên, bởi vì ngay cả thái cổ thời đại thần minh chủng ý chí và ký ức cũng không thể phá tan ngươi. Ngươi nhất định còn sẽ nhớ. Nhất định. Đại xà không nhúc nhích, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem nhảy cẩn hoang hô Huỳnh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Lòng đất xà nhân là dựa theo Huỳnh quan thực vật độ sáng biến hóa đến phân chia thời gian, bất quá gần nhất trong động quật sở hữu Huỳnh quan thực vật cũng sẽ không tiếp tục tỏa ánh sáng, Huỳnh cũng chỉ có thể bằng vào cảm giác đến rồi. Huỳnh thân thể nghiêng về phía trước, cõng ở sau lưng một cái to lớn bao khỏa, thần sắc mong đợi đứng tại thần miếu xuất khẩu. Trên tay nàng mang theo từ ngân nơi đó trao đổi trữ vật đạo cụ, bên trong đồng dạng cũng là nhét tràn đầy. Liền ngay cả đại xà trên thân cũng bị trói lại mấy cái rương lớn. Huỳnh nắm lấy bao gồm biên giới, ước lượng mấy lần, sau đó dọc theo xuống dốc trời đi. Chờ đến đi rồi một khoảng cách về sau, sau đó phát hiện cái gì, nàng nghiêng đầu lại hướng phía đại xà hô. Lên đường đi. Nâng khăn. Lúc này, vạn xà chi tử mới từ thần miếu chỗ cao tuột xuống. Hai người cùng rời đi thần di chi thành, đi tới cự đằng động quật cái kia từ ngân trước đó mở ra thông đạo trước mặt. Vừa mới qua đi không đến bao lâu, nơi này lại bị một đám xà quái chiếm lấy rồi, nhưng là vạn xà chi tử bất quá là một tiếng gào thét. Những cái kia khó mà bị giết chết xà quái liền một cái tiếp theo một cái chết đi. Chết đi thời điểm, bọn hắn vậy cuối cùng từ xà quái biến thành xà nhân, sau đó lại tại trong khoảnh khắc hư thối. Huỳnh tiến lên, một cái tiếp theo một cái đem hài cốt vùi lấp ở đá vụn phía dưới. Về sau tiếp lấy lên đường. Một tòa khác trong động quật. Keng keng keng. Xa xa một tòa thành thì gõ tiếng chuông, trong thành có người dám biết đến vạn xà chi tử đến. Kinh khủng kia khí tức cùng uy áp, làm cho tất cả mọi người trong lòng trở nên lo sợ bất an. Bất quá khi trong thành tất cả mọi người trận địa sẵn sàng thời điểm. Huỳnh đi tới dưới thành, đốt trong tay đèn. Là ta. Trên tường thành người phát khởi kinh hô, bọn hắn nhận ra phía dưới nữ hài, là Huỳnh. Huỳnh đi tới trước đó tới qua một tòa thành thị này trưởng khống giả cũng có được rời đi dưới mặt đất huyệt động ý nghĩ, đồng thời còn là một cái người tốt. Huỳnh chuẩn bị thông qua hắn, đến triển khai kế hoạch của mình. Bất quá trong thành cư dân đối với Huỳnh mang tới vạn xà chi tử phi thường kiên kỵ. Đó là cái gì? Như thế lớn xà quái. Nó vì cái gì không công kích ngươi? Huỳnh nói cho trong thành người, nâng khăn là vạn xà chi mẫu trực hệ hậu duệ cùng dòng dõi. Là theo chân ta từ thần di chi thành trở về, hắn không phải xà quái. Trong thành lại lần nữa nhấc lên một tràng thốt lên, còn có kịch liệt thảo luận. Bất quá không có quá khứ bao lâu, bọn hắn vẫn là đem Huỳnh thả tiến đến, hẳn là thành chủ ra lệnh. Thành thị bên trong người không chỉ còn nhớ rõ Huỳnh, đồng thời còn nhớ được ngân. Huỳnh mang theo vạn xà chi tử tiến vào trong thành, trên đường có nhận biết nàng người hỏi, Huỳnh, trước đó đi theo ngươi một đợt tới cái kia không nói lời nào người đâu. Huỳnh nói cho tất cả mọi người, ngân nàng đi nàng muốn đi địa phương. Cũng có người kinh hãi nhìn xem vạn xà chi tử, đây chính là vạn xà chi mẫu dòng dõi. Huỳnh gật đầu, hắn đã từng là thần di chi thành vạn xà tế tự. Là một phi thường người vĩ đại vật. Tiến vào một tòa trong kiến trúc, bên trong có người ở chờ đợi Huỳnh. Huỳnh nhìn thấy tòa thành thị này thành chủ về sau ngay lập tức liền nói, ta muốn đi mặt đất. Thành chủ gật đầu, ta trước đó liền nhìn ra rồi. Hắn biết rõ Ngân cùng Huỳnh mục đích là thần di chi thành, có thể đến nơi đó sau đó trở về người, đã không phải là người bình thường, bởi vậy hắn nguyện ý tin tưởng Huỳnh mang tới là chân chính vạn xà chi tử. Huỳnh lại nói, cùng trước đó không giống, lần này ta muốn mang theo tất cả mọi người cùng đi mặt đất. Thành chủ lần này biểu lộ không giống nhau, tất cả mọi người. Hắn vô cùng nghiêm túc hỏi Huỳnh, ngươi có thể làm được sao? Huỳnh nhìn về phía vạn xà chi tử, ta có lẽ làm không được. Nhưng là cùng nâng khăn một đợt, lại thêm tất cả chúng ta một đợt cố gắng, liền nhất định có thể làm được. Thành chủ rất sớm trước đó thì có rời đi ý nghĩ, chỉ là không biết như thế nào rời đi. Mà giờ khắc này, hắn cảm giác được thời cơ có lẽ đã đến. Mặc dù không ánh sáng chi dạ là thích hợp nhất rời đi thời gian, ghi chép bên trong cũng không ít những thứ khác cửa ra vào có thể tiến vào bên trên một tầng, những này cửa vào cũng đều bởi vì không ánh sáng chi dạ mà bị buông ra. Nhưng là, Huỳnh vẫn là phái người đi trước tìm được lúc trước Ngân tiến vào tầng thứ hai lối vào. Bởi vì nơi đó có thể càng thêm tinh chuẩn tìm tới Ngân cho nàng địa đồ vị trí. Rời đi dưới mặt đất tầng thứ hai chỉ là bước đầu tiên, chỉ có xuyên qua toàn bộ đại địa mê cung mới có thể chân chính trở về mặt đất phía trên. Nhóm đầu tiên lòng đất xà nhân trước tiên ở nơi đó thành lập một cái trạm tiền đồn. Bọn hắn tại cái kia dọc theo cửa ra vào xây dựng một cây tráng kiện thang dây, xà nhân bắt lấy nó có thể thoải mái mà dùng cái đuôi quấn quanh leo đi lên. Nửa đường còn thiết lập không ít nghỉ ngơi địa phương, có thể để xà nhân càng thoải mái bò. Mà thành chủ gây dựng mới thương đội. Bắt đầu rồi hoàn toàn mới dưới mặt đất mạo hiểm. Những này thương đội liều chết lui tới tại từng cái thôn trấn ở giữa, triệu tập càng nhiều lòng đất xà nhân, nói cho bọn hắn muốn rời đi lòng đất kế hoạch. Nói cho bọn hắn, vạn xà chi mẫu phái tới nàng dòng dõi. Mà một đời mới vạn xà tế tự, sẽ mang lấy tất cả mọi người một đợt tiến về mặt đất. Vừa mới bắt đầu có người đem tin đem nghi, nhưng khi Huỳnh mang theo vạn xà chi tử thanh lý mất dọc đường sở hữu xà quái, đem bọn họ linh thả ra thời điểm, tất cả mọi người tán đồng rồi Huỳnh vạn xà tế tự thân phận. Mà là trọng yếu hơn là vạn xà chi tử có thể đem lòng đất xà nhân dị hóa giảm bớt cùng suy yếu, thậm chí trực tiếp lau đi. Loại năng lực này lập tức nhường đất ngọn nguồn xà nhân đem Huỳnh xem như thần linh người phát ngôn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dưới nền đất đều trở nên khí thế ngất trời. Sở hữu thị trấn, làng toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, toàn thể lòng đất xà nhân đều vì một mục tiêu. Một lần nữa trở lại đại địa phía trên. Bóng tối vô tận vĩnh viễn đi không đến cuối huyệt động cùng thông đạo. Tại dạng này dưới nền đất, lại truyền đến tích tích tác tác thanh âm. Một đám xà nhân trong bóng đêm tìm tòi. Từng bước một tiến lên, tìm kiếm lấy thông hướng càng mặt trên hơn con đường. Thế nào? An toàn. Ta cảm giác thoải mái hơn, nơi này giống như thật sự có thông hướng phía trên cửa vào, hô hấp đều thông thuận nhiều, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu lấy có không khí lưu thông. Nghe thanh âm, các ngươi có nghe thấy không? Đó là cái gì thanh âm? Tựa như là gió. Theo Huỳnh cố gắng, còn có toàn thể lòng đất xà nhân đối với trở về mặt đất thế giới khát vọng. Hiện tại các xà nhân đã cơ bản di chuyển đến Huỳnh quang động cuộc biên giới, ở tại rời đi dưới mặt đất tầng thứ hai thông đạo cùng trạm tiền đồn chung quanh. Số lớn xà nhân thăm dò tiểu đội bị điều động ra tới, tìm kiếm thông hướng trên đất thông đạo. Có lúc sẽ đụng tới tử lộ, bọn hắn sẽ đem nơi đó ghi chép lại. Có lúc sẽ đụng tới nguy hiểm, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp né tránh. Nếu như là cần thiết thông đạo, bọn hắn liền nghĩ biện pháp giải quyết, từ đó đã thông thông đạo. Có lúc sẽ đụng tới vô pháp đi tới khu vực, tỉ như một cái thường thấy nhất vấn đề, không có không khí làm sao bây giờ. Bọn hắn sẽ mang lên một loại độc thuộc dưới lòng đất Huỳnh quang cỏ xỉ rêu gieo trồng ở một cái bịt kín trong túi da, liên tiếp cái trước đặc thù da cái ống để hô hấp. Loại thực vật này có được một bộ phận siêu phàm đặc tính, có thể lâu dài sống sót đồng thời cung ứng khí tức. Trên đường, bọn hắn gặp các loại các dạng vấn đề. Nhưng là bọn hắn đều dốc hết toàn lực, nghĩ hết các loại biện pháp đi giải quyết. Đương nhiên, cũng có số lớn thăm dò tiểu đội rốt cuộc không có thể trở về tới. Cứ như vậy, Huỳnh mang theo lòng đất các xà nhân một chút xíu từ sâu trong lòng đất, hướng phía bề mặt trái đất leo lên tiến lên. mà bây giờ bọn hắn tựa hồ cách xa mặt đất đã không xa. Chi này thăm dò tiểu đội cầm một tấm bản đồ, một đường làm lấy ký hiệu cùng đánh dấu. Các thành viên đều cõng một cái túi da, không nhìn được liền đem một cái da cái ống buông ra, gắn vào trên miệng hít một hơi. Nhưng là đi tới, bọn hắn liền phát hiện hoàn toàn không cần đến cổng đồ vật rồi. Bởi vì, có liên tục không ngừng không khí mới mẻ ngay tại từ bên kia tràn vào đến, dạng này phát hiện để bọn hắn mừng rỡ như điên. Bọn hắn đã dự cảm được cái gì, dẫn đầu đội trưởng lớn tiếng nói. Nhanh! Nhanh một chút! Bọn hắn sử dụng công cụ, dọc theo một cái dọc theo thông đạo trèo lên trên. Cuối cùng leo đi lên về sau, phát hiện mình là ở một cái trong động đá vôi. Bọn hắn dọc theo động đá vôi hướng mặt ngoài đi, thời gian dần qua liền thấy quang, không phải huỳnh quang thực vật phát ra ánh sáng, loại kia chỉ là màu vàng. Nhìn thấy sao? Một cái xà nhân chỉ vào nơi xa đột phá bóng tối quang mang. Là quang A. Mỗi người thanh âm bên trong đều mang run rẩy. Màu vàng ánh sáng. Bọn hắn điên cuồng xông ra ngoài, không có bất kỳ cái gì đồ vật có thể ngăn cản bọn hắn đối với kia sợi quang hướng tới. Nhưng mà, chờ bọn hắn lao ra về sau. Chờ bọn hắn tắm rửa đến kia ánh sáng chói mắt, bọn hắn lại từng cái lập tức lấy tay chặn lại rồi con mắt, hét lên kinh ngạc cùng kêu to. Thật chướng mắt, ta muốn mù. Đây là cái gì? Sáng quá rồi. Lòng đất xà nhân trong lúc nhất thời từ trong bóng tối xông ra, từ trong huyệt động đi hướng mặt đất. Trong mắt bọn họ thấy là một mảnh hoàn toàn bị màu trắng cùng quang mang tràn ngập thế giới, giống như thiên quốc bình thường. Nhưng mà quang mang kia cùng thế giới màu trắng cùng ở lâu dưới lòng đất phía dưới bọn hắn không hợp nhau, bọn hắn khát vọng quang mang, nhưng là thân thể lại đã sớm quên tắm rửa ánh nắng là cái gì tư vị. Ánh mắt của bọn hắn đã không nhớ rõ nhìn thẳng ánh mặt trời cảm giác. Bọn hắn không thể không lui về. Sau một hồi lâu, bọn hắn mới chậm rãi địa, thận trọng hướng phía bên ngoài đi đến, đồng thời tại trên ánh mắt bịt kín một tầng đồ vật. Bọn hắn cuối cùng thấy được thế giới bên ngoài. Màu lục rừng cây, phập phồng đại sơn. Trên trời không có bất kỳ cái gì ngăn cản, là màu xanh thẳm, tung bay thành phiến mây trắng. Mà một viên vĩ ngạn tinh thần, trên bầu trời phóng xuất ra hào quang chói sáng, chiếu sáng cả thế giới. Thời gian qua đi hơn 1000 năm, nhóm đầu tiên lòng đất xà nhân cuối cùng leo lên mặt đất. Là cái này. Mặt đất bên trên thế giới. Khắp nơi đều có rừng rậm. Khắp nơi đều là động vật. Đó chính là Thái Dương. Sau đó, một cái tiếp theo một cái thông hướng bề mặt trái đất xuất khẩu bị phát hiện. Cuối. Cùng, Huỳnh lựa chọn là ngân lúc trước tiến vào đại địa mê cung Lam Đồng Sơn cửa vào, mang theo thành đàn lòng đất xà nhân từ nơi này đầu lớn nhất thông đạo tiến về mặt đất. Huỳnh tay nắm lấy ngân cho nàng rút đảo lớn địa đồ, ghé vào vạn xà chi tử trên thân, mượn nhờ ánh đèn nhìn xem phía trên văn tự cùng đường nét. Dựa theo trên bản đồ ghi chép, phương Nam thuộc về Su Nhôn, trung bộ địa khu lệ thuộc vào vạn xà vương đình, đông phương có mặt trời mọc chi địa cùng lôi đình vương quốc. Tây bắc biên là hai cái vu quốc, đông bắc bên cạnh là hoàng sa chi quốc. Trừ cái đó ra, còn có không ít xen vào quốc gia. Thành bang cùng lãnh địa ở giữa thế lực, vậy thống ngự lấy một phương. Chỉ có hoa nguyên cùng hỏa ma đầm lầy ở giữa, còn có trống rỗng chi địa. Nơi đó đã từng lệ thuộc vào tinh quang khổ tu hội, nhưng là tinh quang khổ tu hội đã không tồn tại nữa, Huỳnh chuẩn bị dẫn người ở đây đặt chân. Một đám lại một đám lòng đất xà nhân bước lên mặt đất, lít nha lít nhít đứng ở quặng mỏ bên ngoài, bọn hắn cực kỳ chấn động ngắm nhìn phương xa. Không có nguyền rủa thế giới. Là Thái Dương A. Nói, lòng đất xà nhân khóc ròng ròng, nằm rạp trên mặt đất không ngừng mà dập đầu. Chúng ta trở lại rồi. Chúng ta cuối cùng trở lại rồi. Thần A, chúng ta cuối cùng trở lại đại địa phía trên. Huỳnh vậy đồng dạng lệ rơi đầy mặt, nàng từ trong quần áo lấy ra hai viên bảo thạch. Kia là mùi mùi nàng Sika con mắt. Huỳnh cao cao nâng lên nó, đối xa xa rừng cây cùng núi cao, tự hồ cũng muốn để nó nhìn một chút cái này xinh đẹp thế giới. Sika. Chúng ta thật sự đi tới trên mặt đất. Nhìn, nơi này thật cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Tại dưới Thái Dương, đôi mắt kia chậm rãi lóe lên quang mang. Sau đó tại trong ánh sáng, từ từ sa hóa thành rồi một đoàn tro tàn. Soạt. Huỳnh muội muội linh vậy rời đi nhân gian. Lần theo quang mang trôi hướng bầu trời, trôi hướng mộng giới. Bọn này trở lại trên mặt đất lòng đất xà nhân, tại Lam Đồng Sơn phụ cận cũng chính là hoang nguyên cùng hỏa ma đầm lầy biên giới khai phát nơi ở, mọi người từ hỏa ma đầm lầy chặt cây cây cối, từ hoang nguyên dưới chân chuyển đến tảng đá, kiến tạo nhà mới của bọn họ vương. Mà Huỳnh tại lúc rảnh rỗi, vậy mang người đi tới hoang nguyên bên kia. Ở đây, bọn hắn thấy được thành phố nơi xa. Đây chính là, trên mặt đất người thành thị. Huỳnh chỉ vào nơi xa, con mắt có không nói ra được rung động cùng ước mơ. Mặt đất bên trên thật sự có người. Thật là nhiều người. Mà cái khác cùng đi theo lòng đất xà nhân, chỉ cảm thấy kia thành thị quá lớn, người cũng quá nhiều rồi. Bọn họ thành thị, thật là hùng vĩ. Lòng đất các xà nhân tràn ngập hướng tới. Y phục của bọn hắn thật xinh đẹp, khắp nơi đều đèn sáng, khắp nơi đều là xe. Cùng những này bề mặt trái đất xà nhân so sánh, bọn hắn giống như là một đám giả nhân, liền y phục cũng không có, kỹ thuật cùng truyền thừa đứt gãy hơn 1000 năm. Huỳnh quay đầu, và những người khác nói. Không sao, chúng ta cũng sẽ thành lập được chúng ta tại mặt đất thành thị, thành lập được thuộc về quốc gia của chúng ta. Dưới mặt đất ba tầng. U ám chi hải. Cô bọt khí âm thanh. Hoa dòng nước phun trào âm thanh. Còn có, đáy nước động vật phát ra thanh âm rất nhỏ. Một thanh âm tiếp lấy một thanh âm xuyên qua bên tai, thật giống như một đôi tay phất qua trong tim phím đàn, tạo thành hắc ám bên trong êm tai nhất ca khúc. U ám không ánh sáng trong hải dương, một đầu như là mỹ nhân ngư một dạng linh động thân ảnh bơi qua. Uyển chuyển dáng người xuyên qua một con không biết là cá vẫn là thằn lằn to lớn thủy sinh động vật bên cạnh, cỡ lớn thủy sinh động vật cái bóng mới từ trước mắt biến mất, phía dưới thành đàn dài mảnh trạng phát sáng cá bạc từ tầng sâu mà tới. Phát sáng cá bạc từ bên người nàng xuyên qua, chiếu sáng nàng gương mặt xinh đẹp còn có một đầu trong suốt tóc dài. Nhúc nhích tóc dài bãi động, nàng nháy một cái mắt. Sau đó dùng lực huy động hai tay, nhanh chóng trải qua một con chiều cao mấy chục mét to lớn xoắn ốc loại sinh mệnh nhúc nhích xuất tu phía dưới. Nàng bãi động hai chân, êm ái thuận dòng nước phương hướng mà đi. Nơi này yên tĩnh vừa nóng náo, yên tĩnh là bởi vì nơi này sinh mệnh cũng sẽ không nói chuyện, náo nhiệt là bởi vì nơi này sinh mệnh nhiều đến vượt quá tưởng tượng. Ngân trên thân nguyên bản hất lên trường bào không biết lúc nào đã tróc ra. Là bởi vì tàn tạ được xuyên không lên. Cũng là bởi vì ở nơi này trong nước thế giới đã không cần y phục loại này tồn tại. Ngân một mực hướng dưới nước kín đáo đi tới, tìm kiếm lấy tiến vào tầng tiếp theo lối vào, nàng không biết mình du bao lâu, chỉ cảm thấy bản thân tự hồ cũng quên đi hành tẩu cảm giác. Nàng phản phất thật sự biến thành một con cá. Sinh sống ở trong nước, liền ngay cả ngủ thiếp đi vậy còn tại du động. Nàng không biết mục tiêu ở nơi nào, chỉ biết nhất định tại càng sâu tầng. Càng sâu. Còn muốn sâu. Hướng chỗ sâu nhất đi. Ven đường, nàng nhìn thấy đủ loại hình thù kỳ quái tồn tại. Các loại các dạng vật khổng lồ qua lại trong đó. Bọn chúng mọc ra quái dị đến khó lấy hình dung hình dạng, có thật giống như các loại các dạng sinh vật hợp lại mà thành, có trên thân mọc ra tuyệt đối không thuộc về bọn chúng tự thân khí quan. Càng đi chỗ sâu mà đi, thấy cảnh tượng cùng sinh mệnh thể thì càng quái dị. Kia tuyệt đối không phải dưới tình huống bình thường có thể sinh ra sinh mệnh, bọn chúng đưa tới siêu phàm cảnh tượng vậy tuyệt đối không phải mặt đất cùng phổ thông hải dương có thể thấy. Thời gian dần qua nàng truy tìm lấy số lớn u ám chi hải sinh vật đi tới một nơi hoàn toàn mới địa phương. Ở đây, nàng nhìn thấy một đầu to lớn khe rãnh, không biết thông hướng nơi nào. Khe rãnh độ rộng ít nhất có mấy chục cây số, chỉ ít ngân cặp kia trong bóng tối tự nhiên thấy vật con mắt đều không nhìn thấy bờ. Ngân tung bay ở khe rãnh bên cạnh, nhìn chăm chú lên dưới chân vực sâu không đáy. Ở nơi này to lớn khe rãnh bên trong nàng nhìn thấy số lớn quỷ dị sinh vật leo ra, kia là nhận cự thần lực lượng ảnh hưởng, hoặc là bị sinh mệnh tế đàn ảnh hưởng nhiễu sóng thể. Mới khe rãnh. Nơi này còn muốn càng sâu. Ngân bãi động bắp đùi thon dài hai tay nhấc lên gần sóng chui vào, dọc theo cái kia đáng sợ hắc ám rãnh biển xâm nhập. Thật giống như một hạt hạt bụi nhỏ bé. Bị một tấm to lớn miệng nuốt hết. Mới vừa đi vào không đến bao lâu. Ông đột nhiên, khe rãnh chỗ sâu nhất lên sóng lớn đem ngân cọ rửa đến một bên, kịch liệt dòng nước kém chút đưa nàng trực tiếp xông tới trở về. Nàng dán rãnh biển vách đá, thấy được vô biên hắc ám từ chỗ sâu vọt tới. Kia là một con kinh khủng ma trùng hình thái đại địa chi tử, khoảng cách gần căn bản không nhìn thấy nó hoàn chỉnh thân thể, chỉ cảm thấy to đến không thể tưởng tượng nổi. Nó ngay tại từ biển câu phía dưới hướng tới trước mặt phía trên nhúc nhích. Mà thứ nhất xuất hiện, vạn vật thần phục. Tất cả u ám chi hải sinh vật đều cuộn thành một đoàn, hoặc tránh ra con đường, hoặc là tùy ý hắn thôn phệ. Những cái kia tại phàm nhân xem ra nghe rợn cả người sinh vật cường đại, trước mặt nó trở nên không đáng giá nhắc tới. Hướng chỗ càng sâu. Ngân thấy được giống như mang theo khôi giáp bình thường to lớn con mực, kia là một vị khác cự thần dòng dõi. Thứ nhất xuất hiện, chung quanh sở hữu sinh mệnh đều giống như đông lại, hoàn toàn không thể động đậy. Không chỉ vật lý bên trên bị đông lại, ngay cả ý chí đều đồng dạng bị đông cứng. Thứ nhất cái hô hấp, chung quanh mấy chục dặm thủy sinh vật đều hóa thành hắn đồ ăn, ngay cả ngân đô kém điểm trong lúc lơ đãng bị hắn ăn hết, nếu không phải đối phương cuối cùng chú ý tới lời nói. Gặp được cái này đến cái khác khủng bố như vậy sinh mệnh thể, ngân lại không chút nào ngừng ý tứ, ngược lại gia tốc tiến lên. Bởi vì nàng cảm giác được bản thân sắp đến. Liền muốn đến điểm cuối rồi. Cuối cùng, nàng bơi đến cuối cùng. Tại rãnh biển chỗ sâu nhất, Ngân lại thấy được khó có thể tưởng tượng tràng cảnh. Trong chớp nhoáng này, Ngân cảm giác trước mắt trống rỗng. Liền hô hấp, liên tâm nhảy, đều quên. Nàng há hốc miệng, tự hồ muốn ở trong nước nói chuyện. Cái đó là... Sau đó chỉ phun ra một đống bọt khí. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, đó căn bản không phải là cái gì rãnh biển. Đây là cái nào đó cực lớn đến khó mà hình dung, khó nói lên lời vĩ đại chi vật con mắt. Một con, có chút mở ra cự nhãn. Mà nàng trước đó làm hết thảy, xâm nhập rãnh biển chỗ sâu dài dằng dặc ngao du, bất quá là dọc theo kia đóng chặt ánh mắt mí mắt hướng xuống mà đi. Khi nàng đã tới cuối một khắc này, cũng đúng lúc con kia con mắt đối mặt. Giờ này khắc này. Thế giới tầng dưới chót nhất, gánh chịu lên u ám chi hải tồn tại, khống chế toàn bộ rút thế giới nước tuần hoàn vĩ đại chi thần ngay tại lẳng lặng nhìn chăm chú lên nàng. Kia trong mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm. Thậm chí Ngân phiêu phù ở con mắt này phía trên thời điểm, cũng không biết con mắt này là ở nhìn xem nàng, vẫn là nhìn xem sau lưng nàng thế giới cùng thương khung tinh không. Nhưng là Ngân nhìn thấy con mắt này thời điểm, từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh cảm xúc một nháy mắt hỏng mất. Hoảng sợ, tuyệt vọng, xao động, điên cuồng đồng thời xông lên đầu. À! Nàng phát ra rít lên một tiếng. Thanh âm kia không chỉ là nàng làm sinh mệnh trồng thân thể khí quan bên trong phát ra, kéo theo sinh mệnh năng nhất lên mãnh liệt sóng nước chấn động, vẫn là từ ý thức chỗ sâu nhất hò hét ra tới. Sau đó, nàng tại não hải trống rỗng bên trong bị kia con mắt cho hút vào. Ngân tiến vào tốt lắm giống nước tạo thành trong ánh mắt. Ngay cả gợn sóng cũng không có nhấc lên một tia, cuối cùng tiến vào một cái thường nhân tuyệt đối không có khả năng tiến vào thế giới. Chờ Ngân tỉnh hồn lại thời điểm, nàng phát hiện đã tại lòng đất xà nhân trong truyền thuyết tầng thứ tư. Nàng bò người lên, quan sát đến bốn phía. Dưới chân là màu lục thực vật thảm chăn nệm lấy đại địa, một mực hướng phía trước kéo dài. Ngân ngồi quỳ chân, tay đè trên mặt đất. Nàng có thể cảm giác được cái này thực vật thảm là sống lấy. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, quang mang đập vào mi mắt, đại địa phía trên sinh trưởng một gốc lại một gốc huỳnh quang cự đằng, chiếu sáng cả thế giới. Kia chống lên tầng thứ hai đáng sợ cự đằng, ở đây lại nhiều đến nhiều vô số kể. Ánh mắt nhìn về phía chỗ càng cao hơn. Có thể nhìn thấy từng cái trong suốt cự hình sứ triển khai dù đóng phiêu phù ở bầu trời, hóa thành màn trời. Trong suốt xúc tu từ chỗ cao rủ xuống, phiêu động bên trong mang đến nhỏ nhẹ mưa phùn cùng lôi đình lấp lóe. Tầng thứ tư. Quyến thuộc chi đô. Ở chỗ này, có thể đến nơi này. Chỉ có rút cự thần chi tử. Nơi này là bọn chúng đô thành cùng cố hương. Trên phiến đại lục này không tồn tại cự thần chỗ ở, bởi vì toàn bộ đại lục chính là cự thần chỗ. Bất quá cự thần bình thường là không nhìn thấy phàm nhân, thật giống như người không thấy mình trên người vi khuẩn đồng dạng. Cho nên Ngân đến nơi này, tới nơi này tòa sinh mệnh tế đàn chỗ quyến thuộc chi đô. Tích tí tách đáp. Ngân đi về phía trước. Một đường xối lấy tiểu vũ. Vượt qua màu lục thảm thực vật vô biên đại địa, tại quyến thuộc chi đô trung ương nàng nhìn thấy tòa kia vĩ ngạn cao lớn tế đàn, trên tế đàn thờ phụng một viên kỳ quái hạt châu. Bàn hạt châu tản mát ra kỳ dị quang, vần quanh toàn bộ thế giới ngầm, truyền lại hướng phương xa. Tất cả sinh mệnh loại đều ở đây quang mang kia phía dưới khỏe mạnh sinh trưởng, thật giống như thực vật tắm rửa lấy thái dương đồng dạng. Ngân chưa từng có nhìn thấy qua nó, nhưng nhìn đến nó một nháy mắt liền biết đó chính là trong thần thoại, bọn họ tạo chủ sinh mệnh chúa tể lưu lại tế đàn. Ngân từ đằng xa từng bước một đi tới, quỳ gối dưới tế đàn. Nàng thành kính cung kính hô hoán thần danh tự, đầu sát mặt đất. Vĩ đại rút cự thần tử vong chi tinh. Ngài tín đồ, ngài tôi tớ, ngài quyến thuộc. Ngân. Đến đây yết kiến ngài. Nhưng là, nàng cũng không có đạt được đáp lại. Ngân chờ đợi nửa ngày, cuối cùng ngẩng đầu. Nàng không rõ là bởi vì cái gì. Vĩ đại. Nàng chỉ có thể lặp lại niệm tụng một lần, lại lần nữa bắt đầu hướng thần tiến hành thành kính khẩn cầu cùng cầu nguyện. Lúc này, số lớn cây cối sợi rễ từ gạch trong khe hở chui ra. Những này sợi rễ cuốn quýt lấy nhau. Biến thành một cái khác thân ảnh đứng ở bên dưới tế đàn. Thân ảnh kia đưa lưng về phía sinh mệnh chúa tể tế đàn cùng tạo vật chủ lưu lại nhiễu sóng chi nhãn, chậm rãi cúi đầu nhìn xem Ngân, sau đó mở miệng nói ra. Tử tinh cự thần không ở nơi này. Tinh chi ma nữ. Thậm chí, nàng còn gọi ra tinh chi ma nữ danh tự. Ngân. Kia là Meter. Đại địa ma nữ. Chương 534, Ma Linh nhất tộc cùng phù không thành, sửa. Sinh mệnh dưới tế đàn. Ngân ngẩng đầu, nhìn xem đại địa ma nữ, ngươi là ai? Đại địa ma nữ, ta là đại địa ma nữ Meter. Ngân nhìn chăm chú lên đại địa ma nữ thân thể, nàng vậy chú ý tới vừa mới Meter thân thể thành hình thời điểm dị thường trạng thái, thân thể của ngươi vì cái gì? Đại địa ma nữ nói, đây không phải ta chân chính thân thể, Ngân. Làm sinh mệnh loại tam giai thời điểm, có thể ngưng tạo ra tính mạng thuộc về chính mình mô bản. Tứ giai thời điểm, liền có thể từ thần nơi đó đạt được sinh mệnh pháp tắc, cũng là rút ấn lực lượng. Tính mạng của ta mô bản lựa chọn là một cái cây, ta chôn xuống sợi rễ địa phương, ta tùy thời có thể ở nơi đó ngưng tụ ra một bộ thân thể hoàn toàn mới. Đây là tứ giai có năng lực, chờ ngươi trở thành chân chính ma nữ thời điểm, cũng sẽ có. Mà ở ngươi tới đến nơi đây trước đó ta liền đã từng đến qua nơi này, cũng là cái thứ nhất tới chỗ này ma nữ. Đại địa ma nữ chưa hề nói, cũng là nàng mang về rút ấn ký chi nhãn. Từ đó về sau, ma nữ hạt giống sinh ra liền muốn đơn giản nhiều. Trên mặt đất chỉ cần đạt tới bậc cửa, liền có thể trực tiếp chuyển hóa trở thành sinh mệnh loại cùng thần chi hình. Ngân không tiếp tục hỏi cái này vấn đề, mà là hỏi, ngươi nói, thần không ở. Đại địa ma nữ Meter từ bên dưới tế đàn một chút xíu đến gần, tới gần Ngân trước mặt. Là tử tinh cự thần không ở nơi này. Bảy đại rút chi thần hợp thành khối đại lục này, sinh mệnh chúa tể hậu hoa viên. Các thần hóa thân thành vô ngần bầu trời, thương mang đại địa, vô tận sa mạc, hải dương dòng sông, còn có địa tâm hỏa núi cùng rừng cây thảm thực vật. Tại đại địa phía trên, ngươi cũng có thể nhìn thấy cự thần lực lượng hiển hóa ra một bộ phận, chính là tử vong cấm địa. Mà tử tinh cự thần thuộc về ban đêm cùng tinh thần. Cũng là đã từng bảy đại tử vong cấm địa một trong tinh dạ dãy núi. Hắn là đặc thù, hắn chú định sẽ là trên trời tinh thần, là vạch phá bầu trời đêm cùng bóng tối tinh chi chủ. Ngân, ta ở đâu, mới có thể tìm tới tử tinh cự thần? Đại địa ma nữ, ta cũng không biết, tử tinh cự thần thật lâu trước đó rời đi, nghe nói hắn cuối cùng xuất hiện địa phương là ở Quang Minh chi địa. Ta chỉ biết rõ dịp nhân nhất tộc một vị nào đó thiên không sứ chính mắt thấy tinh dạ dãy núi biến thành một viên chân chính tinh thần, đến từ tạo vật thần quốc Vu Y Chi Thần xuất hiện ở tinh dạ bên trong dãy núi. Trợ giúp cùng chứng kiến lấy hắn tiến về xa xôi thiên ngoại tinh thần thế giới. Sau đó, không có ai biết hắn đi hướng chỗ nào, không có ai biết hắn bây giờ ở nơi nào. Nếu có tồn tại có thể biết rõ tử tinh cự thần ở nơi nào, khả năng cũng chỉ có đến từ tạo vật thần quốc Vu Y Chi Thần đi. Ngân, Vu Y Chi Thần. Nàng chưa từng có nghe nói qua vị này thần minh. Đại địa ma nữ Meter lặp lại một lần nói, các thần là cùng tại chí cao thần minh bên cạnh thần thoại, cũng là cổ xưa nhất thần minh một trong. Nếu như ngươi muốn biết tử tinh cự thần đi nơi nào, chỉ có các thần có thể nói cho ngươi. Mà lại các thần am hiểu nhất, chính là trị liệu cùng chữa trị. Nếu như ngươi muốn cứu trở về chiêm tinh thành bên trong người, khả năng cũng chỉ có các thần có thể làm được. Đại địa ma nữ Meter có thể biết rõ tòa hòn đảo này bên trên phát sinh tất cả mọi chuyện, nàng chính là cự thần con mắt. Bất quá loại này biết không phải là thời thời khắc khắc tiếp thu đến từ đại lục ở bên trên sở hữu tin tức, mà là chỉ nàng có thể tùy thời tùy chỗ dò xét rút đảo lớn các ngõ ngách, thậm chí có thể quay lại một chút quá khứ hình tượng. Bởi vậy, nàng mới có thể biết rõ ngân danh tự. Cũng biết trước đó phát sinh ở ngân cùng tinh quang khổ tu hội trên người sự tình. Ngân minh bạch cái gì, ta biết rồi. Nói xong, nàng không nói một lời xoay người, liền chuẩn bị rời đi tìm kiếm Vu Y Chi Thần. Nhưng là đại địa ma nữ lại gọi lại nàng, chờ một chút. Tinh quang khổ tu hội chim tinh sứ nhường ngươi lại tới đây, không phải nhường ngươi nhìn một cái rồi đi. Ngân quay đầu, ta còn muốn làm thứ gì? Đại địa ma nữ vậy đồng dạng xoay người sang chỗ khác, nhìn phía sau cao lớn sinh mệnh tế đàn, biểu lộ xuất hiện một tia biến hóa. Tại đại địa phía trên, bất luận là động vật vẫn là thực vật đều không thể rời đi Thái Dương. Cần Thái Dương lực lượng bọn hắn mới có thể khỏe mạnh sinh trưởng. Mà tòa tế đàn này đối với sở hữu sinh mệnh loại tới nói, chính là một loại khác trên ý nghĩa Thái Dương, trừ phi có thể trực tiếp đạt được sinh mệnh chúa tể cùng bảy vị rút cự thần ban ân, nơi này chính là sinh mệnh loại sức mạnh tăng trưởng nhanh chóng nhất địa phương. Đại địa ma nữ để Ngân tiến lên, đi được thêm gần một chút. Ngân vậy làm theo, trực tiếp đi tới bên cạnh nàng. Hai người sóng vai đứng thẳng, một đợt ngẩng đầu nhìn chỗ cao nhiễu sóng chi nhãn. Ngân. Tạm giai thời điểm, sinh mệnh loại sẽ tiến hành một lần vô cùng trọng yếu biến hóa. Sinh mệnh tế đàn lại trợ giúp ngươi, hoàn thành cái này một thuế biến. Ngươi có thể đến nơi đây không dễ dàng, vậy chứng minh chính ngươi. Chỉ có bản thể đến nơi này, trực tiếp cùng sinh mệnh tế đàn sinh ra liên hệ, mới có thể đạt được sinh mệnh tế đàn lực lượng tặng cho. Ngươi không bắt được một cơ hội này, lần tiếp theo sẽ rất khó. Đại địa ma nữ tự hồ rất xem trọng Ngân trở thành tinh chi ma nữ, thế là nhiều lời một ít lời. Có một số việc ngươi gấp cũng vô dụng, ngươi có thể ở đây ở lâu một đoạn thời gian, đột phá tam giai, sau đó trực tiếp tích lũy đầy đủ đột phá tứ giai lực lượng. Cái này dạng đợi đến ngươi nhìn thấy tử tinh cự thần đạt được công nhận thời điểm, liền có thể trực tiếp trở thành ma nữ. Trên thế giới này, chỉ có được lực lượng ngươi mới có thể làm thành ngươi muốn làm thành sự tình, tài năng thủ hộ ngươi muốn bảo vệ tồn tại. Rút ấn ký chi nhãn chọn lựa ra ma nữ hạt giống, sẽ trực tiếp hóa thành sinh mệnh loại. Sau đó chính là tích lũy lực lượng, còn có cự thần công nhận. Nếu như là cái khác ma nữ hạt giống tới chỗ này lời nói, ngay lập tức sẽ có thể gặp đến cự thần, đạt được công nhận liền có thể trở thành chân chính ma nữ. Nhưng là duy chỉ có tử vong chi tinh không giống. Tử vong chi tinh đã sớm không ở rút trên đảo lớn, mà là đi trước sâu trong tinh không. Bất quá cái này cũng không đại biểu cho ngân chuyến này liền đi không, sinh mệnh tế đàn đối với sinh mệnh trọng tầm quan trọng là không thể nghi ngờ, còn chưa trở thành ma nữ hạt giống ở đây sẽ có được lớn nhất tặng cho. Đại địa ma nữ vừa mới nói xong, sinh mệnh trên tế đàn liền phát sinh biến hóa. Bang! Trên tế đàn hạt châu bắn ra quang mang mãnh liệt, chiếu rọi toàn bộ sinh mệnh quyến thuộc chi đô. Đại địa ma nữ ở đây chỉ là một phân thân, chỉ cảm thấy một cổ ấm áp bao khỏa bản thân. Không tự chủ được ngẩng đầu, nhắm mắt lại. Nhưng là đứng tại sinh mệnh bên dưới tế đàn ngân, lại rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tại quang mang phát xuống mọc lên mãnh liệt biến hóa. Nàng tất cả tế bào cũng bắt đầu điên cuồng phân liệt, một sức mạnh kỳ dị đè ép tiến vào nàng mỗi một tia trong huyết mạch, sửa đổi thậm chí cải biến lực lượng của nàng. Nàng cảm giác mình giống như già hơn rất nhiều, thân thể càng thêm thành thục rồi. Nếu như lại bị chiếu xạ mấy lần, nàng khả năng liền muốn cùng trước vạn xà chi tử một dạng, tiến vào trong luân hồi. Ngân cứ như vậy tại sinh mệnh bên dưới tế đàn tìm nơi hẻo lánh nằm xuống. Không đến bao lâu đã nhìn thấy từng tầng màu đen thô ráp ô lưới kết tinh bao trùm thân thể của nàng, đưa nàng biến thành một tòa pho tượng. Nhưng là Ngân biến thành pho tượng thời điểm, nàng một con mắt lại tại tản ra nhỏ nhẹ quang mang. Khi rút ấn ký chi nhãn bảo tồn rơi xuống Ngân tin tức, sau đó đợi đến Ngân hoàn thành luân hồi thời điểm, lại đem tin tức trở về. Huỳnh quang cự đằng dày đặt thế giới ngầm. Đóng vai lấy tầng mây thiên không cự thần dòng dõi, tới lui lui không biết thay đổi rất nhiều lần vị trí. Tế đàn kia phía dưới pho tượng không ngừng mà biến hóa. Khi thì biến thành một tòa cự thạch, khi thì biến thành một tòa pho tượng. Một ngày này, sinh mệnh dưới tế đàn cự thạch xảy ra kịch liệt lay động. Đông đông đông đông. Tảng đá đung đưa trái phải, sau đó chậm rãi vỡ vụn ra. Từ bên trong, đi ra khỏi một cái toàn thân trần trụi nữ nhân. Ngân cảm thụ được thân thể của mình, phát hiện mình cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Bởi vì nàng cổ thân thể này đã chuyển đổi qua nhiều lần, đã sớm không phải trước kia một bộ thân thể, hiện tại nàng không chỉ có tính mạng thuộc về chính mình mô bản, đồng thời vậy tích lũy cường đại lực lượng. Lưng bạc sau xương sống nơi đột nhiên dọc theo cái này đến cái khác giống như cái đuôi, lại hình như kéo dài sao biển đủ thể một dạng đồ vật. Một cái tiếp theo một cái. Cuối cùng rậm rạp chằng chịt cái đuôi uốn lượn tới bọc lại Ngân, dây dưa chồng chất vào nhau. Chờ đến Ngân lại lần nữa lúc đứng dậy, nàng đã biến thành một tòa cao 70, 80 mét thước tha hình người cự tượng. Kia cự tượng xem ra có chút giống đá chất liệu, đèn nhánh chất phát. Nhưng là phóng đại đến xem. Phía trên toàn bộ đều là than tổ ong một dạng lỗ, giống như là động vật thân mềm mặt ngoài. Mà giống như mũ bảo hiểm phần đầu. Còn khảm nạm lấy một cái sao biển hình dạng đồ vật. Ông ông ông. Ngân giơ tay lên thời điểm, bên cạnh trôi nổi lên một khỏa tinh quang, vần quanh tại bên người nàng xoay tròn phát ra cùng loại với tử tinh chi tử ra sân thời điểm có loại kia thanh âm. Ngân thôi động tinh quang hướng nơi xa, lực lượng khổng lồ đem hết thảy chung quanh đều hướng phía tinh quang chỗ lôi kéo quá khứ. Đơn giản thử một cái bản thân lực lượng, Ngân liền giải khai sinh mệnh mô bản lực lượng. Cái kia khổng lồ cự tượng thân thể liền trực tiếp trục trở về, thu hồi Ngân xương cột sống bên trong, nàng cũng liền lần nữa khôi phục thần chi hình diện mạo. Đại địa ma nữ lúc này lại xuất hiện, ngươi chuẩn bị đi đâu? Ngân nói cho nàng, đi tìm Vu Y Chi Thần. Đại địa ma nữ, ngươi biết làm sao đi tìm Vu Y Chi Thần sao? Ngân, ta chuẩn bị đi tử tinh cự thần cùng Vu Y Chi Thần cuối cùng xuất hiện địa phương nhìn xem. Đại địa ma nữ, nơi đó là Quang Minh Chi Địa. Thế giới bên kia, ngươi biết có bao xa sao? Ngân lắc đầu. Nàng không biết có bao xa, nhưng là nàng biết rõ, bất luận bao xa nàng cũng sẽ quá khứ. Đại địa ma nữ Meter nhìn không được lộ ra một nụ cười khổ, trước mặt cái này tinh chi ma nữ cùng nàng là một hoàn toàn không giống tồn tại. Nàng nhìn không được hỏi Ngân, ngươi ở đây chiêm tinh thành ở thời gian cũng không lâu đi. Nơi đó cũng không phải cố hương của ngươi. Ngươi thậm chí không biết mình vì sao lại trở thành ma nữ, tại sao phải trở thành ma nữ. Vì cái gì? Ngươi phải vì bọn hắn làm như vậy, lại như thế chấp nhất. Ngân nhìn về phía đại địa ma nữ, bởi vì, ta không có thứ gì. Đại địa ma nữ sửng sốt một chút. Câu trả lời này, tự hồ cùng nàng trước tra hỏi không khớp. Ngân vẫn tại nói, ngữ khí thật giống như một cái thiết lập tốt chương trình người máy đồng dạng. Ngân lúc nói chuyện đều khiến người cảm giác không khớp nàng tiết tấu, bởi vì nàng vốn là một cái quái gỡ lại cùng người khác không hợp nhau người. Rơi xuống một trận thật là lớn mưa, ta cái gì cũng không có, một người đi trên đường. Ta muốn chết rồi. Mưa đã tạnh, ta thấy được thật lớn một tòa thành. Ta đi vào tìm đồ ăn, trong thành người không có đuổi đi ta, vẫn cùng ta nói. Ngân trong mắt hiện ra một chút ánh sáng, sau đó nói. Về sau không người nào dám khi dễ ngươi. Cũng có thể mỗi ngày đều ăn no. Ngân dừng lại thật lâu, cuối cùng, tòa thành kia cũng không có. Nàng xem hướng về phía Meter con mắt nói cho đối phương biết, ta chán ghét trời mưa, vậy chán ghét quái vật. Một nháy mắt. Đại địa ma nữ Meter mơ hồ minh bạch Ngân cái chủng loại kia cảm giác. Meter không tiếp tục hỏi, mà là chỉ vào tế đàn một phương hướng khác nói cho Ngân. Tại biển các vô tận Ma Uyên Chi Thành có một tòa truyền tống chi môn, có thể trực tiếp thông hướng Quang Minh Chi Địa, nơi đó thần minh còn có hán sứ đồ có thể sẽ trợ giúp ngươi, ngươi có thể thử một chút. Từ nơi này hướng đông bắc phương hướng đi đến, ngươi có thể nhìn thấy hoang mạc cự thần dòng dõi. Đi theo bọn chúng, ngươi liền sẽ trực tiếp đến biển các vô tận. Ngân rời đi thời điểm, đại địa ma nữ Meter nhìn xem bóng lưng của nàng nói. Tại ngươi trở thành chân chính ma nữ trước đó, ta có thể trợ giúp ngươi cứ như vậy nhiều. Cẩn thận một chút. Ngươi bây giờ còn chưa trở thành chân chính ma nữ, đạt được cự thần công nhận. Hiện tại có rất nhiều người đều muốn đạt được trên người ngươi rút ấn ký chi nhãn, đạt được tinh quang khổ tu hội di sản cùng cự thần quà tặng. Ngân hỏi vì cái gì, đại địa ma nữ nói cho nàng. Nghe nói Vu Y Chi Thần tiến về thiên ngoại đồng thời phát hạ thể ước, là bởi vì các thần tại đạp lên mặt khác một đầu thuộc về chân thần con đường, các thần từ chí cao thần minh nơi đó khẩn cầu đến rồi một loại khác trở thành chân thần phương pháp. Hiện tại sở hữu thần minh đều ngo ngoe muốn động. Muốn tiến về thiên ngoại, tranh đoạt trở thành chân thần cơ hội. Mà phù không thạch cùng trọng lực thạch là thành lập thiên thượng chi quốc hạch tâm mấu chốt chi vật. Ngân hỏi đại địa ma nữ, tất cả thần minh đều muốn đi trên trời sao? Ngay cả thâm uyên tà thần cũng là, cho nên bọn hắn mới hủy diệt rồi chim tinh thành. Ngân đây là lần thứ nhất biết rõ chim tinh thành hủy diệt nguyên nhân. Đại địa ma nữ nhẹ gật đầu, nhưng là nàng lại nói cho Ngân. Bất quá, chư thần rời đi nhân gian tiến về thiên ngoại cũng không phải là một chuyện xấu. Thần minh vốn cũng không hẳn là cư trú ở đại địa phía trên. Cùng phàm nhân một đợt. Thần minh cùng phàm nhân áp sát quá gần, đây là một trận tai nạn. Nàng vô cùng nghiêm túc nói. Thần minh, nên tại thần minh hẳn là ở địa phương. Ngân không tiếp tục nói gì nhiều, nàng chỉ là đối đại địa ma nữ nói một câu cảm ơn, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi. Dọc theo quyến thuộc chi đô đông bộ đi thẳng đi. Ở nơi đó, Ngân thấy được cùng đại địa chi tử một dạng đều bày biện ra trùng hình thái cự thần chi tử. Nhưng là nhan sắc hoàn toàn không giống lực lượng không có loại kia đại địa dày nặng cùng u ám, ngược lại mang theo một loại các hòa phong nhẹ nhàng linh động. Động tác của bọn nó so đại địa chi tử thực sự nhanh hơn nhiều, trong chớp mắt liền biến mất ở Ngân trước mặt, hướng phía bên trên một tầng bò đi. Lạch cạch. Ngân nhanh chóng đuổi theo, nhảy lên một cái giữ lại bọn hắn biểu bì bên trên khe rãnh. Cứ như vậy chọc vào trên người của đối phương, giống như dựa vào một tòa to lớn cổ xe tiến về trạm tiếp theo, biển cát vô tận. Nàng rất khó câu thông thậm chí hiệu lệnh cự thần chi tử, cũng không có cái kia quyền hạn. Nhưng là nếu như biết rõ mục đích của đối phương địa, cũng không vậy. Biển cát vô tận. Ma Nguyên Vương Thành. Đây là một tòa thần linh chi thành, cũng là một tòa duy nhất tại ngoại giới có thể trực tiếp thấy thái cổ thành trì. Hắn từ rút cự thần hoang mạc nhuyễn trùng chế tạo, đã từng thuộc về đời thứ hai. Trí tuệ chi vương Di Sơ, mà bây giờ trở thành ma linh nhất tộc vương thành. Vậy sắp trở thành một tòa phóng tới thế giới bên ngoài, phóng tới tình giới thiên thượng chi quốc. Ma linh nhất tộc trong vương cung. Ma linh vương hậu từ trong âm u đi ra, cái này kim loại nhân ngẫu đi đến cửa cung. Làm vượt qua quang minh cùng âm ảnh đầu kia giới tuyến thời điểm. Thân thể của nàng đột nhiên chuyển hóa, từ nhân ngẫu biến thành thần chi hình. Mặt mày hình dáng nhìn qua, cùng ma linh chi thần Elena có mấy phần tương tự. Ở bên ngoài, ma linh quốc vương cùng lôi đang đợi lấy nàng. Ma linh quốc vương trước gần trước đi nói mấy câu về sau. Lôi mới cùng ma linh vương hậu gật đầu. Chúc mừng vương hậu bệ hạ. Ngài cuối cùng trở thành sứ đồ rồi. Lôi mặc dù trở thành sứ đồ, nhưng là vẫn như cũ duy trì đã từng thân là tế tự thói quen, đối ma linh quốc vương cùng vương hậu mười phân tôn kính. Bất quá nhìn qua, trở thành sứ đồ ma linh vương hậu cũng không có bao nhiêu mừng rỡ. Thiên phú không đủ, là nữ thần nhiều lần giao phó ta lực lượng, mới vượt qua cái này đạo môn hàm. Cùng lôi như ngươi vậy trực tiếp trở thành sứ đồ, không có cách nào so sánh. Có thể sinh ra có sứ đồ thiên phú, thật sự là quá hiếm thấy. Bất quá theo thời đại biến thiên, đã từng trân quý vô cùng sứ đồ vậy dần dần trở nên nhiều hơn, mỗi vị thần linh môn hạ đều có nhiều vị sứ đồ ở nhân gian hành tẩu. Có là vốn là thiên phú dị bẩm, có là thần minh cho thần quyến giả ban ân tạo nên. Chỉ là có thể được chọn trúng trở thành thần chọn vẫn là mấy cái như vậy, thần minh tại chọn lựa thần hệ thành viên cùng sơ văn thời điểm, cũng có thể được xưng tụng là cực kỳ thận trọng. Lôi nói, Elena nữ sĩ cùng thiên thượng chi quốc cần chúng ta tất cả mọi người đến cộng đồng sáng lập, vương hậu bệ hạ lúc này có thể đột phá, ta nghĩ lão sư nàng cũng sẽ rất cao hứng. Ma linh vương hậu, ta vậy hy vọng có thể tại kiến lập thiên thượng chi quốc trong quá trình, ra một phần lực. Nàng nhìn lôi nói, dù sao cũng không thể luôn luôn nhìn xem, Elena đại nhân còn có lôi ngươi ở phía trước mặt thay chúng ta tiến lên. Lôi nở nụ cười, ba người cùng nhau hướng phía bên ngoài đi đến. Lần theo quang mang đi tới chỗ cao, ba người cùng nhau nhìn về phía nơi xa. Giờ phút này có thể nhìn thấy, phía ngoài toàn bộ Ma Uyên Vương Thành đều ở đây phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản Ma Uyên Vương Thành đều là do cự thần trực tiếp đục khắc mà thành, bản thân liền là một cái chỉnh thể vật khổng lồ. Mà không phải phổ thông kiến trúc loại kia xếp gỗ một dạng vụn vặt lẻ tẻ lắp ráp lên đồ vật. Từ một loại nào đó phương diện đi lên nói, bản thân liền thích hợp cải tạo thành thần quốc. Mà bây giờ, toàn bộ Ma Uyên trên vương thành trên dưới bên dưới mỗi một nơi hẻo lánh đều khắc họa lên nghi thức thuật trận. Hạch tâm mấu chốt vị trí toàn bộ đều tiến hành rồi cải tạo thay thế, sử dụng ma cụ. Nhanh một chút, nơi này muốn khắc họa bên trên nghi thức thuật trận. Trên tường thành số lớn ma linh nhất tộc ngay tại khắc họa nghi thức thuật trận, bọn hắn khắc họa nghi thức thuật trận thời điểm. Còn cưỡi bản thân ma cụ, đó là một loại nhuyễn trùng một dạng ma cụ, bám vào trên vách tường, đi qua liền có thể chế tạo ra một đầu hợp cách nghi thức trận văn. Lên, cẩn thận một chút.